Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145 Íp tuyến. 10. Lục Nhiên cũng thấy được Kỷ Mân, nam nhân mới từ xe thương vụ xuống dưới. Chỉ là thân cao cùng dung mạo liền cũng đủ chọc người chú ý, càng đừng nói thân phận của hắn cùng cả. Người tự mang khí chàng, muốn nhìn không đến đều khó, Lục Nhiên nghĩ thầm. Xong rồi, gia hỏa này nhưng đừng cho hắn ra ra mách lẻo, từ trước. Lục Nhiên là hoàn toàn không lo lắng Kỷ Mân mách lẻo, hắn làm gì Kỷ Mân đều sủng hắn, còn giúp hắn gạt ra ra. Nhưng sau lại, Lục Nhiên tổng cảm thấy gia hỏa này biến thành cùng hắn ra ra một đám, huống hồ. Gần nhất hắn cùng Kỷ Mân quan hệ cũng không phải thực hào, bọn họ đã tiếp cận nửa năm không liên. Hệ, một cái tin tức cũng chưa phát qua, nam nhân triều bên này đã đi tới, Lục Nhiên sườn phía dưới. Tránh thoát Kỷ Mân ánh mắt, lúc này trong nhà quản gia lại đây. Nói ra ra kêu hắn qua đi, Lục Nhiên dư quang liếc mắt Kỷ Mân chậm rãi đến gần thân ảnh. Do dự một chút, vẫn là đi theo quản gia vào bên trong, Thẩm Hãn Sơn tuổi lớn. Không thích náo nhiệt, tùy ý tiếp đón một chút khách khứa. Liền trở về phòng trong, cái gọi là tiệc mừng thọ. Cũng chỉ là cấp người trẻ tuổi một cái xã giao trường hợp mà thôi, Lục Nhiên đi vào thời điểm. Thẩm Hãn Sơn đang cùng cố lão gia tử chơi cờ, khách khứa tới toàn sao? Thẩm Hãn Sơn hỏi, ân, đại bộ phận đều tới, không thể tới cũng nhờ người hơi lời nói. Lục Nhiên nói xong, hắn ra bên ngoài liếc mắt một cái, lại tìm cái ghế dựa ở trong nhà ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là không có nghĩ ra đi ý tứ, nhưng ngồi lại. Ngồi không yên phận. Thường thường thăm dò ra bên ngoài xem, rõ ràng một bộ thân thể tại đây. Tâm đã sớm bay ra đi bộ dáng, Thẩm lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, cố lão gia tử nói chuyện phiếm hỏi. Kỷ Mân cũng lại đây. Nghe thế câu nói, duỗi trường cổ ra bên ngoài xem Lục Nhiên lập tức đem đầu thu trở về, một bộ đối bên ngoài sự chút. Nào không có hứng thú bộ dáng, Thẩm Hãn Sơn không trả lời. Lục Nhiên chỉ có thể nói tiếp. Nghe nói là hắn nước ngoài sự vội xong rồi. Cố lão gia tử lại hỏi. Nghe thế, thiếu niên rõ ràng tâm tình không thế nào hào. Không biết, không liên hệ, hắn nói. Cố lão gia tử ngoài ý muốn nhướng mày. Được rồi, đừng ở chỗ này ngốc, đi ra ngoài đi. Thẩm Hãn Sơn nói, ta ở chỗ này bồi ra ra. Lục Nhiên vững vàng ngồi định. Rồi, Thẩm Hãn Sơn nhìn hắn một cái, trong mắt đều mau bay ra đi, cứ như vậy bồi ta. Lục Nhiên, ngoặc kép, đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Hãn Sơn ở bàn cờ thượng lạc tử, Lục Nhiên bước chân ma kỷ lại chờ mong. Mà đi ra ngoài, chờ hắn đi ra ngoài, hai cái lão gia tử đều lắc đầu cười cười, lúc này... Hộ công cầm đường máu nghi tới cấp Thẩm lão gia tử chắc đường máu, cố lão gia tử lẳng lặng nhìn, chờ. Kết thúc, thở dài, nói, ta xem Nhiên Nhiên tâm tư không giống như là ở công ty thượng. Thẩm Hãn Sơn xua xua tay. Nói, tiểu tử này cả ngày tưởng đùa nghịch miêu cầu, liền đối những cái đó động vật sâu cảm thấy hứng thú. Đem hắn vây ở công ty. Hắn không hai ngày phải điên, nhưng Thẩm Hãn Sơn sớm đã thấy ra, hắn nói. Trong công ty ta đã an bài người tốt, tiểu tử này về sau có thể nhẹ nhàng ăn cái chia hoa hồng. Tội gì làm những cái đó phí đầu óc sự, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Cố lão gia tử cười, nói, nhưng là bọn họ này đó thế hệ trước, giống hắn còn hào, ngày nào đó một nhắm mắt còn có nhi tử trống. Giống lão Thẩm như vậy, không đem Lục Nhiên dàn xếp hào, đó là chết đã đến nơi cũng không dám nhắm mắt, bất quá cũng không có gì đại sự. Cố lão gia tử an, ủi nói, tóm lại còn có Kỷ Mân hỗ trợ nhìn, hôn ước không phải cũng định ra sao. Lúc này, bên ngoài truyền đến Cố Ninh Khải không biết trời cao đất dày thanh âm. Kỷ Mân, đó là hắn vận khí tốt, thủ đoạn lại độc ác. A, ta khuyên các ngươi thiếu cùng loại người này lui tới. Lục Nhiên mới vừa đi ra ngoài, liền nghe được Cố Ninh Khải đang nói Kỷ Mân nói bậy, hắn dừng bước chân, một cái đang ở đưa sushi. Người hầu đi ngang qua, Lục Nhiên đem người ngăn lại. Cầm lấy khay mù tạc, hướng trong đó một cái sushi thượng tế đại đại một đống, thiếu gia, người hầu ngốc, Lục Nhiên chỉ vào một bên tán phiếm luận mà Cố Ninh Khải. Nói, ngươi lấy qua đi cho hắn ăn, liền nói là ta làm ăn, hắn không dám không ăn, nói xong Lục Nhiên liền đi rồi, người hầu bưng khay đi qua, Cố lão gia tử. Cùng Thẩm Hãn Sơn vừa vặn thấy như vậy một màn, dù sao cũng là lão bằng hữu tôn tử, tuy rằng người trường oai, nhưng bị chính mình tôn tử như vậy ác chỉnh, Thẩm Hãn Sơn vẫn là lược có điểm ngượng ngùng. Cố lão gia tử xua xua tay. Tiểu tử này đầu óc không rõ ràng lắm, miệng còn không có cá biệt môn, là nên ăn chút mù tạc thanh tỉnh một chút, không trong chốc lát. Cố Ninh Khải che miệng hướng toilet chạy như điên, xem ra là thật ăn, phòng trong hai cái lão gia tử đều mặc, Lục Nhiên khi còn nhỏ là thật ngoan ngoãn, Thẩm Hãn Sơn đối hắn tương đối nghiêm khắc. Kỷ Mân còn lại là thuần sủng, Thẩm Hãn Sơn cũng không ngăn cản, ai ngờ sau khi lớn lên liền thành như vậy, mặt ngoài như cũ ngoan ngoãn muốn mệnh, nội bộ lại là cái bá vương. Thẩm Hãn Sơn cũng đủ đau tôn tử, nhưng hiện tại đều đến khách quan nói một câu, Lục Nhiên cái này tính tình, về sau gác ai có thể chịu được, tính, ai sủng ra tới ai chịu. Cố lão gia tử nói, còn không có chuẩn sự đâu. Thẩm lão gia tử không nói chuyện nhiều, mấy L tháng trước, Kỷ Mân đột nhiên về nước, thình lình đề ra hôn ước sự, hắn ứng. Nhưng có cái điều kiện, chính là Lục Nhiên 24 tuổi về sau mới có thể kết hôn. Kết hôn trước Lục Nhiên nếu đổi ý, hôn ước tùy thời giải trừ, Kỷ Mân cũng ứng, nhắc tới này. Thẩm lão gia tử nhưng thật ra đối lão bằng hữu có điểm áy náy. Lúc trước còn nói chúng ta hai nhà muốn liên hôn, hài. Hiện tại nhưng không thịnh hành kia một bộ, Cố lão gia tử nói. Kỳ thật mãi cho đến Lục Nhiên lên cao trung thời điểm, hai nhà còn cam chịu liên hôn, Lục Nhiên từ nhỏ liền rất được hoan nghênh ở Cố gia. Cố Ninh Khải liền tự động đem chính mình về vì liên hôn người được chọn, Lục Nhiên lên cao trung thời điểm, Cố Ninh Khải cao tam, lòng tự tin bạo lều, đem Lục Nhiên trở thành chính mình sở hữu vật, đến Lục Nhiên lớp diễu võ dương oai. Còn đem hôn ước sự cấp thọc đi ra ngoài, lấy Lục Nhiên vị hôn phu tự cho mình là, lần này đem Lục Nhiên chọc giận, hai nhà đi được gần. Lục Nhiên ở trong trường học chưa nói cái gì, hắn không cáo lão sư, cũng không cáo gia trưởng, thậm chí cũng không nói cho Kỷ Mân, thả học, trực tiếp làm tài xế lái xe tới Cố gia, đến Cố gia lúc sau. Cũng không tìm Cố lão gia tử. Trực tiếp tìm tới Cố Ninh Khải cha hắn, há mồm chính là đại bá, Cố Ninh Khải đến ta lớp đi nháo, mọi người đều đang chê cười ta, lão sư cũng cho rằng ta yêu sớm phê bình ta, ngài nói làm sao bây giờ đi. Chúng ta hai nhà quan hệ như vậy gần, ta cũng không hảo truy cứu cái gì, này học ta là vô pháp thượng, cho nên ta còn là thôi học đi. Thậm chí còn ủy khuất ba ba mà tới một câu. Ngài đi cùng ông nội của ta nói một tiếng. Làm hắn đừng bởi vì ta thôi học tấu ta là được. Này mấy L câu nói tất cả đều là hạt bè. Lại nói đến Cố Ninh Khải hắn cha mặt ra đỏ bừng. Không nói hai lời cầm cành mận gai. Đem Cố Ninh Khải một cái cao tam đại tiểu hỏa tử trừ mãn viện tử chạy loạn. Lục Nhiên bàng quan. Toàn bộ hành trình, còn đem Cố Ninh Khải bị lão cha tấu đến chi hoa la hoảng bộ dáng chụp xuống. Dưới, ngày hôm sau uy hiếp Cố Ninh Khải đi hắn lớp xin lỗi. Nói chính mình chỉ là đầu óc có bệnh ái mà không được, bằng không liền đem này video ở trường học. Kéo cờ nghi thức thượng công phóng, từ đây lúc sau. Cố Ninh Khải nhìn thấy Lục Nhiên quay đầu liền chạy, hai nhà cũng cam chịu này liên hôn không? Tính, khi nghĩ tới cuối cùng làm Kỷ Mân chui chỗ trống, bất quá. Này hai có hôn ước, thấy thế nào lên còn tái sinh sơ đâu? Cố lão gia tử tò mò, người trẻ tuổi sự ai làm minh bạch. Thẩm Hãn Sơn nói, yến hội chung, Kỷ Mân, bưng chén rượu, bị một đám người vây quanh, liêu đến là thương nghiệp vòng mới nhất tin tức, Lục Nhiên đứng ở cách đó. Không xa nhìn nhìn, hắn không qua đi, cũng không kêu Kỷ Mân, bên kia nam nhân còn đang nói chuyện. Lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều có thể được đến người khác truy phủng, Lục Nhiên như cũ không qua đi, hắn chỉ là cũng dường như không có việc gì mà cùng quen thuộc mà người chào hỏi, thuận tiện dường như không có việc gì mà từ Kỷ Mân bên người đi ngang qua, ở hắn đi ngang qua lần thứ hai thời điểm, tây trang dày da tuổi trẻ nam nhân, vừa nói lại đứng đắn bất quá đánh giá, vượt qua 500 triệu, liền không có gì giá trị, một bên duỗi tay, vừa lúc cầm Lục Nhiên thủ đoạn, Lục Nhiên ngoặc kép, hắn theo bản năng tránh tránh, nam nhân ngón tay hư hư bao trùm. Cũng không có quá dùng sức, một tránh liền có thể tránh ra, Lục Nhiên thử một chút. Lại không tránh, Kỷ Mân kết thúc đề tài, lễ phép mà chiều người gật đầu. Sau đó nắm phía sau thiếu niên, rời đi đám người, ngươi bắt ta làm gì? Lục Nhiên lắc lắc thủ đoạn. Bằng không nhậm ngươi cùng trận gió dường như ở ta phía sau tán loạn. Nam nhân ánh mắt mang theo ý cười liếc lại đây. Lục Nhiên không nói, Kỷ Mân cũng không ra tiếng. Hắn dựa vào cửa sổ bên, không buông tay, cũng không đi xem thiếu niên. Tầm mắt chỉ hư hư dừng ở ngoài cửa sổ. Một lát sau, Lục Nhiên chung quy nhịn không được đáy lòng cuồn cuộn chia sẻ dục. Hắn kéo kéo Kỷ Mân tay, nói, ngươi lại đây, ta mang ngươi xem ta dưỡng tiểu cầu. Yến hội còn ở tiếp tục, trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm, Lục Nhiên lại lặng lẽ lôi kéo Kỷ Mân lên lầu, náo nhiệt ầm ĩ thanh dần dần dừng ở phía sau, Lục Nhiên mang theo Kỷ Mân đi đến hành lang cuối, đẩy ra chính mình cửa phòng, đi đến mép giường, cấp Kỷ Mân xem mép giường thảm thượng phóng dương nhỏ. Trong giường phô thật dày nhung thảm, bên trong một con mới vừa trăng tròn không bao lâu tiểu hoàng cẩu chính hãm ở thảm. Hô hô ngủ nhiều, Kỷ Mân đi theo Lục Nhiên ngồi xổm xuống. Nhìn trong giường tiểu cẩu, lại là cứu trợ tiểu cẩu. Lần này như thế nào chính mình để lại? Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên có cứu trợ động vật thói quen, nhưng cuối cùng đều tìm nhận nuôi người. Bởi vì nó quá nhỏ gầy, nó huynh đệ tỉ muội đều bị người tiếp đi rồi, liền dư lại nó một con, ta liền để lại, Lục Nhiên nói, đặt tên không có. Kỷ Mân duỗi tay chọc chọc tiểu cẩu bụng, đương nhiên nổi lên, nó kêu. Lục Nhiên vừa định nói kêu đại hoàng, liền nghe Kỷ Mân cười nhẹ một tiếng, nói, lấy ngươi từ trước đặt tên thói quen, phòng trừng cũng chính là cái đại hoàng tiểu hoàng linh tinh. Lục Nhiên từ nam nhân nói nghe ra nồng đậm trêu chọc, hắn lỗ tai có điểm hồng, mạc danh có chút để ý, khi còn nhỏ hắn là không thèm để ý gây ra họa, đều tới tìm Kỷ Mân lật tẩy, nhưng không biết khi nào bắt đầu. Lục Nhiên bỗng nhiên có chút để ý Kỷ Mân cái nhìn, không nghĩ ở Kỷ Mân trước mặt làm ra mất mặt. Sự tưởng tượng đến Kỷ Mân xem qua hắn khi còn nhỏ các loại khứu sự, liền tính nằm ở trên giường cũng có thể hấp hối trong mộng kinh ngồi dậy, hận không thể điểm căn hỏa tiễn tại chỗ thăng thiên. Vì thế Lục Nhiên ho nhẹ một tiếng, lâm thời sửa lại cái cao cấp tên, ngưỡng cằm kiêu ngạo nói, nó kêu Douglas, Douglas. Kỷ Mân đuôi lông mày chọn đến lão cao, Lục Nhiên chột dạ gật đầu, đổi phong cách. Nam nhân hỏi, Lục Nhiên mặc mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Mân, nói, ta trưởng thành, ngươi về sau không được cười nhạo ta, khi nào cười nhạo ngươi? Kỷ Mân ngoài ý muốn nói, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, nói, như thế nào để ý này đó, ngươi bộ dáng gì ta chưa thấy qua? Cái gì bộ dáng gì? Lục Nhiên mạnh miệng mà dương cằm không thừa nhận, Kỷ Mân nhướng mày. Tỷ như ngươi khi còn nhỏ chỉ vào tiểu kê phi nói là chim nhỏ. Ghé vào trong bụi cỏ bắt châu chấu, một đầu tài tiến bồn hoa, còn hữu dụng ngón tay từ bùn đào con run. Ngạch, ta trải qua này đó. Lục Nhiên đầy mặt kinh ngạc, đúng vậy. Kỷ Mân tiếp tục lộ tẩy, còn đem ướt đẫm cắt thành hai đoạn con run nhét vào trong quần áo. À, ngươi không cần nói nữa. Lục Nhiên duỗi tay đi che hắn miệng, lòng bàn tay chạm được một mảnh ấm áp, trong phòng chợt an tĩnh xuống dưới, chỉ có dưới lầu lờ mờ nói chuyện thanh cùng âm nhạc thanh. Xuyên thấu qua chưa quan cửa phòng thấm tiếng tới, Lục Nhiên ngước mắt. Đâm tiến nam nhân mang cười mắt đen, trong dương chó con bị xảo tới rồi. Đánh cái đại đại ngáp, trở mình, Lục Nhiên một chút thu hồi tay, hắn cúi đầu đi chọc tiểu cẩu đầu, lại dường như không có. Việc gì hỏi Kỷ Mân, ngươi hôm nay tới hẳn là tìm ta ra ra có việc gì? Vậy ngươi đi xuống đi, tìm ngươi cũng có việc. Kỷ Mân nói, chuyện gì? Lục Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu xem hắn, nam nhân dứt khoát ngồi ở thảm thượng. Một tay chống cằm, nhìn hắn nói, tới hỏi một chút chúng ta Nhiên Nhiên, khi nào đem ta từ sổ đen thả ra? Lục Nhiên chọc tiểu cẩu ngón tay một đốn, hắn không trả lời Kỷ Mân nói. Chỉ là nhíu mày, không cao hứng nói, ngươi không cần như vậy kêu ta, ta lại không phải tiểu hài tử. Không đem ngươi đương tiểu hài tử. Kỷ Mân thấp giọng thở dài, chờ tiểu cầu ngủ, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân lại đi xuống lầu. Lục Nhiên chưa nói hay không đem hắn từ sổ đen thả ra, Kỷ Mân cũng không hỏi lại, hắn biết Lục Nhiên tính tình, hỏi một câu liền thôi, lại tiếp theo truy vấn, chỉ sợ cũng thật muốn ở sổ đen ngốc đến thiên hoang địa lão. Dưới lầu Phương Sâm đám người cũng lại đây, thấy Lục Nhiên xuống lầu, lập tức lôi kéo Lục Nhiên qua đi. Trận này tiệc mừng thọ tốn thời gian rất dài, từ giữa trưa vẫn luôn kéo dài tới rồi buổi tối, mãi cho đến màn đêm buông xuống, an bài kinh kịch biểu diễn kết thúc mới thoáng an tĩnh chút. Tuổi đại người lúc này đã chậm rãi ly chàng, nhưng người trẻ tuổi sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Phương Sâm đám người ở chơi kịch bản sát, Lục Nhiên không có gì hứng thú, ngồi ở một bên ghế dựa nghỉ ngơi. Không trong chốc lát, phía sau truyền đến điểm động tĩnh, là Kỷ Mân lại đây. Nam nhân trên người mang theo chút rượu khí, hẳn là bị ồn ào đến không nhẹ. Ngồi ở ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, thấy hắn ngồi lại đây, Lục Nhiên trầm mặc trong chốc lát. Hắn nghĩ đến phía trước ở trên lầu, Kỷ Mân hỏi nói, Lục Nhiên đem Kỷ Mân WeChat quan tiến sổ đen mau nửa năm, hôm nay tuy rằng nam nhân mở miệng hỏi, nhưng Lục Nhiên vẫn là lòng dạ nhi không quá thuận, không phải rất tưởng thả ra. Phương Sâm bên kia chơi xong rồi kịch bản sát, lại kêu Lục Nhiên đi chơi bóng. Lục Nhiên đứng lên, cởi ra áo khoác, bồi Phương Sâm đánh mấy L cục cầu lông, nằm ở ghế dựa. Kỷ Mân hơi hơi mở mắt, cách đó không xa, thiếu niên một bên ở sân bóng chạy vội, một bên hướng tới đối diện người cười, thoạt nhìn vui vẻ muốn mệnh, phòng trừng là đại hội thể thao, làm nhân tâm tình sung sướng. Chờ đánh xong, Lục Nhiên trong khoảng thời gian này bị đè nén tâm tình cuối cùng hảo chút, hắn đi đến Kỷ Mân bên người ngồi xuống, nhớ tới cái gì, nói, ta cứng nhắc lạc nhà ngươi, đợi lát nữa cùng ngươi trở về lấy lại đây. Kỷ Mân mở mắt ra, ân, một tiếng, Lục Nhiên quay đầu còn muốn nói cái gì, đột nhiên. Vẫn luôn nằm ở ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Chậm rãi ngồi ngay ngắn, cũng cúi người hướng hắn nhích lại gần, cầu lông hảo chơi sao? Kỷ Mân thấp giọng hỏi, ân. Lục Nhiên chính cầm bình nước uống nước, mới vừa uống một ngụm, nắp bình còn không có ninh thượng, bầy. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu. Báo nổi trước tiên ở. Đổi mới nhất chương. Nhớ kỹ, nam nhân ánh mắt rất sâu. Lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, Lục Nhiên mạc danh cảm thấy trước mặt Kỷ Mân có điểm xa lạ. Cũng có chút nguy hiểm, hắn không rõ nguyên do. Theo Kỷ Mân tầm mắt, nhìn về phía trong tay nắm bình nước khoáng. Miệng bình. Ngươi, tưởng uống nước sao? Lục Nhiên đem bình nước đi phía trước đưa đưa. Nam nhân không tiếp, thân thể lướt qua bình nước. Khoáng, chiều hắn tới gần, Kỷ Mân ngồi địa phương là cái tầm mắt góc chết, cũng không ai dám thò qua tới quấy. Dày hắn, cho nên bên này thực an tĩnh, Phương Sâm bọn họ đang ở sân bóng bên cạnh chơi. Chơi đến cái cỏ ồn ào, mà ở bọn họ sau lưng. Lục Nhiên lại cảm thấy Kỷ Mân cực nóng hô hấp, đánh vào trên mặt hắn, Lục Nhiên hơi ngơ ngẩn. Trong đầu một mảnh hồ nhão, này, đây là đang làm gì? Muốn, thân hắn sao? Thân hắn làm gì? Nhưng chung quy, Kỷ Mân hô hấp ngừng ở hắn khóe môi, Kỷ Mân như là mới phản ứng lại đây giống nhau. Duỗi tay ảo não mà xoa xoa giữa mày, rút về thân thể. Lục Nhiên còn thất thần, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phân không rõ vừa mới ra hỏa này rốt cuộc có hay không thân. Đi lên, bên kia, quản gia lại tới kêu Kỷ Mân, vừa mới thiếu chút nữa hôn người của hắn. Lại dường như không có việc gì mà đứng dậy, đối hắn nói, ta cùng lão gia tử nói một tiếng, liền phải đi trở về, ngươi đi trước trong xe chờ ta, Nga. Còn nhớ rõ chính mình muốn đi nhà hắn sự a. Lục Nhiên lúc này còn ngốc, nếu là bình thường thời điểm. Hắn cao thấp đến chỉ vào Kỷ Mân kêu một câu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dám đi thử xem. Đáng tiếc đại não thật sự không online. Chờ hắn phản ứng lại đây tưởng kêu thời điểm. Ngươi sớm đi rồi. Lục Nhiên tại chỗ ngồi trong chốc lát. Trực tiếp vào Kỷ Mân xe. Khách khứa một người tiếp một người ly chàng, Phương Sâm đám người cũng chậm. Rãi rời đi, liền dừng xe địa phương cũng náo nhiệt, Lục Nhiên ngồi ở Kỷ Mân xe thương vụ. Đem cửa xe cửa sổ xe đều đóng lại, tài xế cũng đi ra ngoài dạo quanh, trong xe chỉ có hắn một. Người, Lục Nhiên lẳng lặng nhìn bên ngoài người đến người đi. Nhìn chiếc xe từng cái từ xe vị rời khỏi tới. Sau đó rời xa, kỳ thật liền ở một năm trước. Hắn cùng Kỷ Mân quan hệ còn thực hào, khi còn nhỏ Kỷ Mân mỗi tuần đều sẽ tới xem hắn, nhưng là chờ Kỷ Mân tiến vào công ty, chậm rãi liền vội lên, Kỷ lão gia tử qua đời kia mấy L năm. Kỷ Mân càng là quá thật sự vất vả, nhưng Lục Nhiên vẫn luôn đem Kỷ Mân trở thành một cái đối hắn. Thực tốt đại ca ca. Ở cao trung kết thúc phía trước, Lục Nhiên đối quan hệ nhận chi rất đơn giản, Gia Gia chính là Gia Gia. Là hắn duy nhất thân nhân, Cố Gia Gia là đối hắn thực tốt hàng xóm Gia Gia Gia, Phương Sâm là cùng. Hắn cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, đến nỗi Trương Lân cùng Cố Ninh Khải. Đó là ngại với thân phận, không thể không nhận thức ngốc bức, ở hắn trong trí nhớ. Những người này thiên nhiên sắm vai này đó nhân vật, Lục Nhiên nhìn đến những người này khi trong đầu tự động hiện lên chính là những người này ở hắn sinh mệnh quan hệ cùng vị trí. Trừ cái này ra, hắn sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ đến tột cùng là thế nào người, tựa như hắn Gia Gia Thẩm. Hãn Sơn, ở Lục Nhiên trong lòng vẫn luôn là Gia Gia, mà không phải Thẩm Hãn Sơn, người này, ở lúc ấy. Kỷ Mân đối Lục Nhiên tới nói cũng là giống nhau, Kỷ Mân là thực sủng hắn đại ca ca nhà bên, nhưng là thi đại học lúc sau. Phòng trừng là chợt nhàn xuống dưới. Lục Nhiên tìm tòi nghiên cứu tâm một chút thăng lên, thi đại học sau cái kia nghỉ hè. Lục Nhiên ở tại Kỷ Mân gia lười nhác, hắn áp lực có điểm đại, bởi vì hắn gia gia nói. Khảo không đến 700 phân liền phải hắn về nhà kế thừa gia nghiệp. Khảo qua hắn ái tuyển cái gì chuyên nghiệp liền tuyển cái gì, Lục Nhiên mông mặt sau cùng có một đám. Lang đuổi theo cắn dường như, không ra phân đoạn thời gian đó. Mỗi ngày nằm mơ đều là vừa lúc khảo 699, tỉnh lại kia kêu một cái trời đất tối sầm, Kỷ Mân còn chê. Cười hắn, nói hắn đến mức này sao, đại khái chính là lúc ấy. Lục Nhiên vì rời đi lực chú ý, phát hiện chính mình cái này đại ca ca rất có ý tứ, không phải làm ca ca rất có ý tứ, mà là Kỷ Mân. Người này làm hắn thực cảm thấy hứng thú, tỉ như Kỷ Mân lớn lên khá xinh đẹp, lại tỉ như Kỷ Mân mỗi lần nhìn đến hắn tùy hứng phát giận hoặc là gặp rắc rối thời điểm. Biểu tình đều rất có ý tứ, ảo não trung hỗn một cổ không thể nề hà, một bên thầm mắng đã tưởng chính. Mình như thế nào đem hắn sủng thành như vậy, một bên chịu thương chịu khó mà tới hông hắn. Lục Nhiên cảm thấy thật là quá hảo chơi, thậm chí mỗi ngày cố ý tìm điểm sự, muốn nhìn Kỷ Mân biểu hiện, nhưng là Kỷ Mân quá thông minh. Thực mau bắt được hắn là cố ý, nhéo hắn mặt. Chọn mi hỏi hắn, cố ý lăn lộn ta đâu? Lục Nhiên một chút đều không sợ hắn phát giận, bị người nhéo mặt. Tránh không thoát, dứt khoát cúi đầu đi cắn Kỷ Mân ngón tay, cắn. Lại diễu võ dương oai mà ngẩng đầu xem hắn, Kỷ Mân đại khái không dự đoán được hắn như vậy kiêu ngạo, bị cắn đến sửng sốt thật lâu, sau đó nhanh chóng bắt tay từ trong miệng hắn thu trở về. Dường như không có việc gì mà bóc qua đề tài, hỏi hắn cơm chiều chuẩn bị ăn cái gì. Đoạn thời gian đó Lục Nhiên qua đến rất cao hứng, mỗi ngày vừa mở mắt liền đi tìm Kỷ Mân tìm niềm vui. Thậm chí liền thi đại học ra phân mà nhật tử đều đã quên, thẳng đến có một ngày, Lục Nhiên ở Kỷ Mân. Trong phòng, cầm Kỷ Mân máy tính chơi game, đánh đến quá muộn. Dứt khoát liền không về phòng của mình, ghé vào Kỷ Mân trên giường ngủ, sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, Lục Nhiên bị trên giường động tĩnh đánh thức, bên cạnh người ngủ người. Đột nhiên xoay người ngồi dậy. Lục Nhiên mơ mơ màng màng mà trợn mắt xem qua đi. Nhìn đến Kỷ Mân sắc mặt phi thường khó coi, Lục Nhiên mãi cho đến hiện tại đều rõ ràng mà nhớ rõ kia một màn, bởi vì Lục Nhiên chưa từng ở Kỷ Mân trên mặt nhìn đến quá như vậy. Khó coi biểu tình, làm sao vậy? Lục Nhiên mê mê hoặc hoặc hỏi, nam nhân không đáp lời. Duỗi tay đem hắn tay từ áo ngủ vạt áo túm ra tới. Sau đó lạnh mặt ra phòng, Lục Nhiên không đương một chuyện, ngã đầu tiếp tục ngủ, sau đó lại đột nhiên nhận được Kỷ Mân xuất ngoại tin tức, Kỷ Mân lần này hành trình tới thực cấp, tất cả mọi người bị hắn làm cho binh hoang mã loạn, lúc ấy Lục Nhiên còn không có khai giảng, hắn vẫn luôn cho rằng Kỷ Mân sẽ đưa hắn đi đại học, nhưng Kỷ Mân đi rồi. Lục Nhiên cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hắn có Kỷ Mân trong nhà chìa khóa. Tưởng ở bao lâu, nhưng Kỷ Mân xuất ngoại lúc sau. Lục Nhiên ở trống trải biệt thự ở mấy L Thiên, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, dứt khoát về nhà bồi ra ra, Kỷ Mân tuy rằng ở nước ngoài. Nhưng vẫn là nhớ rõ hắn khai giảng ngày, còn từ nước ngoài gửi tới nhập học lễ vật, hắn có chuyện gì. Tìm Kỷ Mân hỗ trợ, Kỷ Mân như cũ giúp hắn xử lý thực hào, giống như hết thảy đều cùng từ trước giống nhau, phảng phất Kỷ Mân chỉ là bận về việc công tác, ra cái trường kém, còn lại người, bao gồm Kỷ thị công nhân, đều là như thế này cho rằng, nhưng Lục Nhiên lại chậm rãi bắt đầu có điểm để ý, Lục Nhiên dị vãng. Chưa bao giờ sẽ quản Kỷ Mân có phải hay không ở đi công tác. Bởi vì gia hỏa này vẫn luôn vội đến. muốn chết. Một năm 365 thiên, có 300 thiên ở đi công tác, hắn trước kia muốn tìm Kỷ Mân. Đều sẽ hỏi trước hỏi Kỷ Mân trợ lý, Kỷ Mân có thời gian. Hắn liền tìm Kỷ Mân, Kỷ Mân không có thời gian. Hắn tìm Kỷ Mân trợ lý cũng giống nhau, nhưng lần này Lục Nhiên lại cảm thấy thực không thích. Hợp, chính hắn có điểm không thích hợp, Kỷ Mân gia hỏa này càng không thích hợp. Lục Nhiên tổng cảm thấy Kỷ Mân giống như ở trốn hắn, nhưng là hắn không có chứng cứ, bởi vì Kỷ Mân mỗi lần đều có hảo hảo hồi phục hắn tin tức, cũng có thường xuyên dò hỏi tình huống của hắn, nhưng Lục Nhiên chính là cảm thấy không đúng, rồi lại tìm không thấy Kỷ Mân trốn hắn lý do. Lục Nhiên nỗ lực đi tự hỏi chính mình có hay không làm cái gì làm Kỷ Mân tức giận sự. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất một sự kiện đại khái chính là hắn sấn Kỷ Mân ngủ, trộm sờ soạng Kỷ Mân cơ bụng. Nhưng này có cái gì hảo sinh khí, không cho sờ cứ việc nói thẳng sao? Cùng với loại này không thích hợp cảm giác, Lục Nhiên bắt đầu không cao hứng, dần dần diễn biến thành sinh khí, càng ngày càng khí. Lục Nhiên tuy rằng cũng cảm thấy chính mình này khi tới không hề nguyên do, nhưng mỗi lần nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện thượng Kỷ Mân cùng bình thường giống nhau hồi phục, Lục Nhiên tức giận liền sẽ cao hơn chướng một chút. Thẳng đến hắn 19 tuổi sinh nhật kia một ngày, Kỷ Mân trước sau như một mà cho hắn kế hoạch một cái long trọng sinh nhật yến hội, cho hắn tặng lễ vật, còn phát tới vượt quốc chúc phúc video. Trong video, nam nhân thật cẩn thận chiều hắn xin lỗi, nói chính mình vội xong công tác liền trở về, bởi vì công tác nguyên nhân. Kỷ Mân ngẫu nhiên cũng sẽ vắng họp hắn sinh nhật, giống nhau chờ có rảnh lại cho hắn bổ thượng. Lục Nhiên từ nhỏ cũng không thèm để ý này đó, nhưng lúc này đây, nhìn trong video xin lỗi nam nhân, Lục Nhiên đoạt quá điều khiển từ xa. Bang! Mà một chút đem trên màn hình lớn video cấp đóng, tất cả mọi người hoảng sợ, trận này sinh nhật yến hội, Lục Nhiên toàn bộ hành trình lôi kéo khuôn mặt, chờ kết thúc. Trở lại phòng liền cầm lấy di động, đem Kỷ Mân liên hệ phương thức toàn bộ kéo hắc xóa. Trừ một xóa, liền xóa tới rồi hiện tại, Lục Nhiên chính mình cũng cảm thấy hắn đại khái là bị Kỷ Mân sủng hư. Kỷ Mân phía trước vẫn luôn đãi ở nước ngoài, hỏi chính là công tác. Xử lý không xong, ngày về không chừng, ngẫu nhiên hồi một lần quốc, cũng là vội xong rồi liền đi, nhưng ở Lục Nhiên đem hắn kéo hắc 2 tháng sau. Người này đột nhiên trở về quốc, về nước chuyện thứ nhất. Không có tới thấy Lục Nhiên, mà là thấy một mặt Thẩm Hãn Sơn, cùng ngày. Lục Nhiên tan học trở về. Thình lình gặp gỡ Kỷ Mân, ở nước ngoài ngây người tiếp cận 1 năm. Kỷ Mân thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa, nhưng lại như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, nhìn thấy. Hắn, nam nhân cười nhìn qua, thấp giọng kêu hắn một câu. Nhiên Nhiên, Lục Nhiên lãnh lãnh đạm đạm lên tiếng, sau đó Lục Nhiên liền nghe nói hôn ước sự, chợt. Vừa nghe nói, Lục Nhiên ngây người hảo sau một lúc lâu, hắn nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn tâm lý. Chính là cảm thấy ngốc, cùng hiện tại thiếu chút nữa bị Kỷ Mân hôn cảm giác không sai biệt lắm. Buổi tối, Lục Nhiên trực tiếp đi tìm Kỷ Mân, ngày đó, Kỷ Mân phá lệ không ở công ty, hắn một người ngốc tại biệt thự. Hẳn là mới từ phòng tập thể thao ra tới. Trên người màu xám đậm vận động quần còn không có thay. Thế, nhìn thấy Lục Nhiên lại đây, hắn cũng không có kinh ngạc, không để hôn ước, cũng không hỏi chính mình vì cái gì bị kéo hắc, chỉ giống thường lui tới giống nhau hỏi hắn. Có đói bụng không? Chuẩn bị ăn chút cái gì? Lục Nhiên nỗ lực làm chính mình biểu hiện mà bình tĩnh điểm, tốt nhất giống một cái sẽ không vì hôn ước. Loại chuyện này rồi dám lạo bánh quẩy, chờ Kỷ Mân chiên hảo bò bít Tết, Lục Nhiên chọc mâm cơm điểm, dường như không có việc gì hỏi, ta nghe nói Kỳ gia cùng Thẩm gia muốn liên hôn, hắn dùng liên hôn cái này từ tận lực đem cái này hôn ước trở thành là hai cái gia tộc sự. Kỳ Mân ngước mắt nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Lục Nhiên nín thở, nghẹn trong chốc lát, bất chấp tất cả nói, ngươi như thế nào cùng ông nội của ta đột nhiên định rồi hôn ước? Hai người các ngươi đang làm cái gì? Hôn ước định rồi, hiện tại ta muốn như thế nào làm? Hắn liên tiếp hỏi rất nhiều, Kỳ Mân ngước mắt nhìn chăm chú vào hắn. Rồi sau đó rũ mắt, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi cùng từ trước giống nhau liền hào, không cần làm cái gì. Lục Nhiên tới hỏi hắn, là bởi vì chợt nghe được hôn ước có điểm ngốc, kết quả hỏi xong càng ngốc. Buổi tối, Lục Nhiên không lưu tại Kỳ Mân gia qua đêm, hắn mất công mà lại trở về Thẩm gia. Tóm được chính mình gia gia lại hỏi một hồi, kết quả hắn gia gia cũng không tốt hơn nhiều ít. Thẩm Hãn Sơn một bên cho chính mình dưỡng anh vũ uy thực, một bên tùy ý nói, ngươi đừng động, hảo hảo thượng ngươi học. Về sau thích liền ở bên nhau, không thích liền đổi một cái. Lục Nhiên mộng bức tam liền, nghĩ thầm các người rốt cuộc đang làm cái gì ngoạn ý nhi, sau lại dứt khoát liền bất chấp tất cả. Trực tiếp không để ý tới, nhưng lại như thế nào không để ý tới. Hôn ước ảnh hưởng vẫn là lờ mờ tồn tại, hắn không thích có người trêu chọc hắn cùng Kỳ Mân quan. Hề, nếu nói thi đại học xong cái kia nghỉ hè, hắn chỉ là lột ra, lâng ghia ca ca, cái này thân xác. Thấy được Kỳ Mân người này, kia hiện tại, Kỳ Mân người này trên đầu, lại loáng thoáng đỉnh, vị hôn phu, cái mũ này, Lục Nhiên vẫn luôn cho rằng, Kỳ Mân là sẽ không lựa chọn thương nghiệp liên hôn, bởi vì hắn cha mẹ chính là liên hôn bi kịch, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là hắn gia gia cùng Kỳ Mân ở thương nghiệp thượng có hợp tác xác suất khá lớn, 8 phần là hợp tác xong, này hôn ước liền hủy bỏ, cho nên làm hắn không cần để ý. Nhưng hiện tại, Lục Nhiên đột nhiên lại không xác định, bên môi ấm áp xúc cảm còn ở, Lục Nhiên bắt đầu ở trong xe vò đầu bứt tai, hắn tưởng, này đại khái là cái trường kỳ hợp tác. Nói không chừng hắn cùng Kỳ Mân thật sự muốn kết hôn, vừa mới. Đại khái là Kỳ Mân ở nếm thử một chút, nhìn xem đối với hắn này trương quen thuộc đến quá mức mặt, có thể hay không thân đi xuống, cho nên quả nhiên vẫn là không thân đi xuống sao. Nghĩ vậy, Lục Nhiên lại tức đến muốn mệnh, hận không thể tại chỗ nổ mạnh, trực tiếp duỗi tay. Một quyền truy ở Kỳ Mân thường ngồi địa phương, vừa lúc này. Đối diện cửa xe mở ra, Kỳ Mân vừa vặn thấy được một màn này, nam nhân sửng sốt một chút. Hỏi, ngoặc kép, như vậy sinh khí sao? Không, có, Lục Nhiên nói, hắn thu hồi tay, ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ Mân dừng một chút, vẫn là ngồi vào trong xe, nhưng là đem cửa sổ xe mở ra. Nam nhân an tĩnh mà ngồi, bên cạnh người chính là cả người mạo hỏa thiếu niên, Kỳ Mân nửa rũ mắt. Trung quy chỉ nói một câu, tài xế thực mau liền tới đây, nói xong hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Lục Nhiên một mình khí một hồi lâu, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn lại đây là đang làm gì? Đương nhiên là truy cứu Kỳ Mân vừa mới vì cái gì muốn thân hắn. Lục Nhiên quay đầu đi xem bên người người, nam nhân nhắm mắt lại. Tựa hồ đã ngủ rồi, uy. Lục Nhiên chọc chọc cánh tay hắn, Kỳ Mân không có gì động tĩnh, thật ngủ. Lục Nhiên chậm gì gì thò lại gần nhìn nhìn, hắn biết Kỳ Mân gần nhất rất vội. Buổi chiều hẳn là chuyên môn trừ thời gian lại đây, giống như lại không thể hiểu được. Bị một đám trưởng bối vây công rót chút rượu, cho nên lúc này hẳn là thật ngủ rồi. Nghe nam nhân đều tiếng hít thở, Lục Nhiên lá gan lớn điểm, hắn chi thân thể để sát vào chút, ánh mắt ở Kỳ Mân trên mặt tuần tra một phen, chậm rãi ngừng ở nam nhân khóe môi. hắn muốn báo thù. Lục Nhiên tưởng, dựa vào cái gì người này có thể thân hắn? Hắn không thể thân trở về. Dù sao bọn họ hiện tại có hôn ước, Lục Nhiên tay ấn ở Kỷ Mân trên đùi. Đánh bạo dán qua đi, đột nhiên, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nam nhân mở mắt, duỗi tay nắm hắn gương mặt. Ngón tay đem mềm mại mặt thịt niết hơi hơi biến hình, Kỷ Mân rũ mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Hắc mâu trung mang theo nồng đậm mà kinh ngạc. To gan lớn mật, nam nhân nói giọng khàn khàn, Lục Nhiên trong nháy mắt trái tim, loảng xoảng loảng. Xoảng loảng xoảng, loạn nhảy, hỗn tạp một loại bị chảo bao trột ra. Còn có khác một ít không tự chủ được nhân tố, nhảy đến mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới, hắn tránh. Ra Kỷ Mân ngón tay, ngồi trở lại chính mình vị trí. Theo lý cố gắng nói, người phía trước không cũng thân ta. Nghe được hắn nói, Kỷ Mân bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ẩn trong bóng đêm hầu kết hơi hơi hoạt động một chút. Mới nói, đã quên, Lục Nhiên, ngoặc kép, nga, hắn cũng dường như không có việc gì mà lên tiếng, mở cửa xe liền phải đi ra ngoài, đi rồi một nửa. Lại bị Kỷ Mân kiềm dừng tay cổ tay, không phải nói muốn đi nhà ta. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, rất thấp, mang theo cổ xin tha hương vị, Lục Nhiên nói, đã quên, Kỷ Mân, ngoặc kép, chấm than, hết chương.